Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, ăn miếng trả miếng. 3. Mà lúc này phía ngoài nội viện này, đã không mấy cái người sống, chỉ còn lại xuống mấy cái tứ phẩm võ tu, ở gian nan bỏ chạy, dẫy dụa, kiếm mệnh, nhưng mà bọn họ giới hạn ở La Hán Tông pháp thuật, không cách nào chạy trốn sơn trang, cũng không có bất kỳ sống sót khả năng. Sở Hy Thanh biết trong đó có rất nhiều vô tội, nhưng mà hắn cùng Kinh Tây Sở Thị, cùng Đại Ninh Hoàng thất tranh đấu, không cho phép bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Long Dương trưởng công chúa lúc này lại trái tim một lạnh, hầu như ngừng nhảy lên. La Hán Tông, ngươi là tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông cũng là hiện nay thiên bảng người thứ 36, nhất thời vô cùng lạnh lẽo. Ở Long Dương trưởng công chúa trái tim sinh sôi, nàng sau đó nhãn đồng sáng ngời, giọng nói gấp gáp, La Hán Tông, ta có thể lấy cho ngươi tiền, ta cho ngươi 300 vạn, không, 1000 vạn thần kim, chỉ cần ngươi cứu ta thoát vây, ta chẳng những có thể cho ngươi 1000 vạn thần kim, còn có thể xin mời thiên tử cho ngươi chức quan, cho ngươi hộ quốc chân nhân pháp hiệu. La Hán Tông nghiêng mắt nhìn nàng một cái, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt của hắn đạm mạc vô tình. Xin lỗi, La Mỗ làm việc tự có quy tắc, ta nếu nhận Đao Quân ủy thác, thì sẽ không lại bắt các ngươi Sở ra tiền tài. 2000 vạn, Long Dương trưởng công chúa trong miệng phun ra một vệt máu tươi. Góc vai ra cũng huyết quang biểu bắn, đó là Thiết Cuồng Nhân trọng kiếm, chém rơi vào vai trái của nàng. Long Dương trưởng công chúa dựa cả vào Sở thần thông đúng lúc cứu viện, mới tránh khỏi bị Thiết Cuồng Nhân một kiếm tước đoạn cánh tay, nàng chật vật tránh lui, ngậm lấy hy vọng cuối cùng nói, La Hán Tông, ngươi hôm nay cùng cái này nghiệp chướng hợp mưu, giết chính là hoàng thất dòng họ, ta hoàng huynh nếu như biết được, thiên hạ này đều không có ngươi đất đặt chân, có đúng không? La Hán Tông khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ tới rồi Vấn Thù Y, cũng nghĩ đến Tần Mộc Ca, còn có trước mắt vị này cánh chim dần phong Vô Cực Đao Quân. Hắn giọng nói vẫn không có phập phồng gợn sóng, hy vọng hắn ngày sau có thể có thừa lực đối phó La Mỗ. La Hán Tông dự liệu tương lai vị này thiên tử tình cảnh sẽ rất gian nan. Đó là Long Dương trưởng công chúa cả người máu thịt nứt toác tiếng vang. Tẩy Bích Thiên lại lần nữa nhẹ nhàng ra tay, lại là một quyền xúc thế 10 cái hô hấp cường đại cực chiêu. Một quyền liền nát bấy Long Dương trưởng công chúa tứ chi. Long Dương trưởng công chúa mãi đến tận thân thể hạ xuống rơi xuống mặt đất, mới biết xảy ra chuyện gì. Nàng lập tức phát ra một tiếng thống khổ la lớn, điếc màng nhĩ người, Sở thần thông nhưng là người cương tại chỗ. Long Dương trưởng công chúa huyết nhục biểu tung xuống trên mặt hắn, để cả người hắn đều sửng sốt, đứng tại chỗ nhúc nhích không thể. Sở Hy Thanh thì lại giơ tay một chiêu, đem Sở thần thông trong tay cầm Vạn Tượng Tinh Bàn chiêu đến trước người. Vật này từ lúc Sở thần thông trong tay thoát ly, liền một trận hưng phấn rung động, cái kia khí linh hân hoan nhảy nhót tinh bàn, quay chung quanh Sở Hy Thanh cao tốc xoay tròn. Đồng thời cũng ở lấy linh thức cùng Sở Hy Thanh giao lưu. Thân mật vuốt nhẹ, lại như là một con mèo nhỏ, dùng khuôn mặt kỳ kèo chủ nhân. Sở Hy Thanh không khỏi sang sảng nở nụ cười. Lão đầu, hắn con ngươi bên trong thoáng hiện dị trạch, đồng thời dò ra tay cùng Vạn Tượng Tinh Bàn tiếp xúc. Nhẹ nhàng xoa xoa cái này tinh bàn, cái kia tinh bàn cũng ở trong chớp nhoáng này mở ra một mảnh tinh màn. Vô số tinh thần hiện ra tại bên trên, cùng bầu trời chòm sao đối ứng. Sau đó những kia tinh thần lực lượng bắt đầu co rút lại ngưng tụ. Cuối cùng tụ kết thành một con đầu rồng thân dài, miệng ngậm chiến đao cự thú. Cái kia chính là thần thú, Nhai Tý. Cái này, Vạn Tượng Tinh Bàn, năng lực một trong, chính là mô phỏng các loại chân lý võ đạo. Nó có thể mô phỏng ra cực kỳ mạnh mẽ Nhai Tý chân ý. Đem Sở Hy Thanh bản thân Nhai Tý chân ý tăng lên 3 tầng. Đáng tiếc cái này chung quy chỉ là một cái nhất phẩm thượng cấp độ thần khí. Cùng huyết nhai thần đao vẫn có không nhỏ chênh lệch. Nó mô phỏng nhai tí chân ý hạn mức tối đa chỉ tới tầng 28. Mà trước mắt huyết nhai thần đao nhưng là tầng 32. Cái này cũng là do Sở Hy Thanh mất đi vạn tượng huyết mạch duyên cớ. Không cách nào phát huy này khí tất cả lực lượng. Bất quá không sao. Tương lai hắn có tự ngưng huyết mạch cơ hội. Sở Hy Thanh sau đó hơi suy nghĩ. Làm cho cái kia tinh bàn trên nhai tí. Biến thành một cái trường đao màu đỏ ngòm. Nó do vô sổ đại biểu thiên quy đạo luật kỳ dị phù văn tụ tập mà thành. Quanh thân che kín khủng bố chu diệt lực lượng. Sở Hy Thanh lại lựa chọn cường hóa ba tầng chu thiên đao ý. Dùng vật này cường hóa nhai tí đao ý. Xác thực tiền lời càng nhiều. Nhưng mà hắn hiện tại thần phách lực lượng. Lại chống đỡ không nổi cao tới 24 tầng nhai tí đao ý. Lúc này cái kia vạn tượng tinh bàn tinh thần đồ án. Lại bắt đầu biến hóa. Vật này còn có thể cường hóa tất cả cùng tinh thần có quan hệ huyết mạch lực lượng. Hạn mức tối đa cũng cao tới 28 giai. Đáng tiếc chính là, Long Tử Cửu Tử cùng nhân tộc như thế, đều không là cổ đại cự thần dung. Từ viễn cổ tới nay, không có một con nhai tí đưa nó lực lượng phóng ở trên trời sao. Sở Hy Thanh cuối cùng lựa chọn chính là La Hầu. Đem La Hầu huyết mạch một lần cường hóa đến cấp 15. Theo cái kia tượng trưng, La Hầu tinh thần, bị tinh bàn đưa đến vị trí trung tâm. Sở Hy Thanh cảm giác mình La Hầu huyết mạch, đang kéo dài lớn mạnh. Cấp 15 La Hầu huyết mạch, cũng có thể giác tỉnh một loại cường đại huyết mạch năng lực. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng ngời, sau đó liền hơi lắc đầu. Dù sao cũng là ngoại lực tăng cường huyết mạch, hắn muốn sử dụng năng lực này đánh đổi thực sự quá lớn. Tính giá so với không cao. Ngoài ra cái này, vạn tượng tinh bàn còn có cái khác năng lực. Hắn có thể giúp người tu hành tiên thiên tinh tú công. Cũng có thể trợ người tham nghiên, vạn tượng kiếm ý. Còn có thể ngưng tụ một tầng cực kỳ mạnh mẽ tinh thần thần cương. Dùng cho phòng ngự, nó còn giúp đỡ trợ Sở Hy Thanh sử dụng La Hầu trong huyết mạch tinh biến, năng lực. Càng thêm nhanh chóng tinh biến Na-di. Qua lại hư không, còn có thể tăng lên rất nhiều hư không na di khoảng cách. Bất luận gặp phải tình trạng gì đều sẽ không bị lạc tại vô ngần thái hư. Những năng lực này phi thường thần kỳ. Đối với Sở Hy Thanh đều rất có ích lợi. Hắn ngoại cương, hiện tại lại nhiều một tầng. Sở Hy Thanh nhấc tay vung lên. Đem cái này mặt vạn tượng tinh bàn cũng thu nhập đến trong tay áo. Sau đó lại giơ lên mắt. Nhìn hướng về phía trước Sở Thần Thông. Sở Thần Thông lúc này rốt cục hoàn hồn. Mắt của hắn đồng nhất thời hiện ra đỏ tươi màu sắc. Trong lồng ngực sinh sôi vô ngần tuyệt vọng. Cũng sinh ra vô cùng lệ khí. Hắn tay cầm trường kiếm. Thế như ác hổ giống như hướng về Sở Hy Thanh thuấn thiểm tấn công. Lệ hét lên điên cuồng. Làm thịt ngươi. Vẫn như cũ là thần quyền phán quan tẩy bích thiên. Cái kia mênh mông quyền lực đem Sở Thần Thông tay chân toàn bộ đập gãy. Sở Thần Thông đầu tiên là thân thể rơi rụng trên đất. Sau đó mắt tối sầm lại. Hoàn toàn ngất xỉu đi qua. Khi Sở Thần Thông lại lần nữa thăm thẳm thức tỉnh lúc sau. Phát hiện mình càng nằm ở một cái trong quan tài. Bốn phía nhưng là lấy bí văn vân thạch xây thành dày cộm nặng nề vách đá. Hình thành rồi một cái sâu đến 10 trượng hố lớn. Sở Thần Thông trong lòng cả kinh, cực lực nghĩ muốn dãy giụa, lại phát hiện mình không chỉ không thể động đậy, trong cơ thể chân nguyên khí lực, cũng đều biến mất hết sạch. Hắn lúc này, mà ngay cả đạn cái mí mắt đều rất khó khăn, là một loại kịch độc cùng chấn nguyên đinh. Lúc này đầy đủ hơn 100 cây chấn nguyên đinh, đinh nhập thân thể hắn, ngoài ra còn có một loại cường đại độc tố, chính đang tại ăn mòn hắn nguyên thần. Ăn mòn hắn chân nguyên, phá hư máu thịt của hắn. Sở Thần Thông trái tim sợ hãi lạnh lẽo, đã đoán được Sở Hy Thanh dự định làm cái gì. Người này, hắn làm sao dám, ngươi cái này con hoang nghiệt chủng, ta thảo ngươi tổ tiên. Hắn nghĩ muốn chửi ầm lên, lại phát hiện mình liền tiếng nói đều không phát ra được. Bất quá Sở Thần Thông lại nghe được mẹ mình Long Dương trưởng công chúa đang nói chuyện. Ngươi cái người điên này, ngươi là nghĩ muốn đem ta chôn sống. Sở Thần Thông không nhìn thấy Long Dương trưởng công chúa. Suy đoán mẹ của hắn hẳn là cũng nằm ở một cái quan tài bên trong. Sở Thần Thông sau đó trông thấy Sở Hy Thanh bóng người xuất hiện ở phía trên hố miệng nơi. Ai bảo ta tu nhai tí đao đây? Sở Hy Thanh mặt như muôn đời không tan hàn băng, lạnh lùng vô tình nhìn xuống phía dưới hai chiếc quan tài. Trừng mắt tất báo, tự nhiên ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Long Dương trưởng công chúa khuôn mặt đã gần như vặn vẹo. Một luồng cực hạn sợ hãi chính đang tại nắm chặt trái tim của nàng. Ta là người bá mẫu. Người đây là ở thí thân. Nàng giọng nói đang phát run. Khả năng là tự biết không có cách nào thuyết phục Sở Hy Thanh. Nàng bắt đầu cuồng loạn. Ta Hoàng Huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Tranh ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Như Lai hắn nhất định sẽ làm thịt ngươi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lơ lửng giữa trời cao bên trong minh nguyệt. Nghĩ ngày đó bị người nhấc vào quan bên trong thì nhìn thấy cái kia từng khuôn mặt. Ngày đó ta, cũng như cùng ngươi như vậy tuyệt vọng. Hắn hơi phẩy tay áo. Phong quan đi, yên tâm. Không lâu sau đó, Sở Như Lai cũng sẽ đến tiếp ngươi. Tẩy Bích Thiên lúc này ngay khi hầm mộ bên trong. Hắn đi tới bên phải tòa kia quan tài. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chính đang điên cuồng mắng to Long Dương trưởng công chúa một chút. Nữ tử này còn có thể nói chuyện. Nói rõ nàng đang đối kháng thiếu chủ tinh luyện thần độc thời khắc. Còn có thể dư ra một điểm khí lực. Cái kia thần độc cố nhiên cường đại. Nhưng mà thiếu chủ lấy ra cái kia một điểm xác thực không nhiều. Tẩy Bích Thiên mặt không hề cảm xúc ở Long Dương trên người lại đinh mấy chục cây trấn nguyên đinh. Lại lấy ra một viên màu tím bầm phù lục. Niêm phong lại Long Dương trưởng công chúa miệng. Lúc này mới một tiếng cười gằn. Tuân thiếu chủ lệnh, phong quan, phía sau hắn, đầy đủ 8 vị tu là tứ phẩm ngang tàng đại hán dơ lên kiên cố dày cộm nặng nề nắp quan tài. Ép xuống ở hai chiếc quan tài trên, Sở Thần Thông chỉ thấy trước mắt đen kịt một màu, sau đó lại nghe được trầm trọng tiếng gõ vang vang lên. Đó là người bên ngoài, chính đang tại đinh trấn hồn đinh. Lúc này Sở Thần Thông con mắt một mảnh cho nguội. Cái kia, leng keng, lanh lảnh tiếng vang, lại như là ở đinh nhập hắn trái tim nơi sâu xa. Hết chương.